giữa huynh đệ với nhau, phải thương yêu nhau, các con quan tâm đệ đệ nhiều hơn, đây là điều nên làm. Cuối cùng cũng đuổi được mấy tôn hần này, Phượng Vũ Hoành lau mồ hôi, trừng mắt nhìn Huyền Thiên Minh cười đến tà mị, không tiếng động mắng câu. Ngu ngốc, sau đó đứng dậy cùng Văn Tuyên Vương Phi trò chuyện một lát. Cuối cùng hàn huyên đều đã hàn huyên xong, chỉ thấy trên đài cao kia, Hoàng hậu nương nương vẫn chưa mở miệng nói chuyện, sau khi ca múa kết thúc nở một nụ cười mẫu nghi thiên hạ, nói với mọi người. Hàng năm đều mở hỷ tiệc như vậy hai lần, một lần là nguyệt tịch, một lần là đại niên. Bản cung khó được nhìn thấy nhiều tiểu bối tề tụ ở một chỗ, trong lòng rất vui vẻ. Người già đi, luôn hy vọng các tiểu bối đều có tiền đồ, đều có thể có mối lưng duyên giai xứng, cho nên cung yến hàng năm, trọng điểm vẫn rơi trên người các tiểu bối. Năm nay vẫn như vậy, có tài nghệ gì cứ biểu diễn, đoạt được 3 hạng đầu bản cung đều thưởng, hoàng thượng còn có thể trong 10 hạng đầu cầm kỳ thi họa ca múa mà chọn người đứng đầu thưởng thêm vật đặc biệt. Cách chương.